Chương 233, ta chỉ tiếp thụ sinh tử chiến. Lữ đại nhân đoàn người này bên trong, một người cầm đầu, ngũ quan thâm thúy, tự mang một loại đao tước búa rộng cảm giác, chóp mũi còn mang theo điểm điểm mỏ hưng, cho người ta cảm giác chính là thật không tốt trêu chọc đối tượng. Hắn vừa xuất hiện, Bất Thanh Châu Tiên Cung các đệ tử đều lộ ra vẻ cung kính, nhộn nhịp hành lễ. Lữ Trung ánh mắt lạnh giá đảo qua cái kia gãy lưỡi người, còn chưa cút đi xuống, thứ mất mặt xấu hổ. Dạng này ngôn ngữ, cái kia gãy lưỡi người, nhưng tựa như chút được gánh nặng, hốt hoảng rời đi, căn bản không để ý tới giờ phút này thân thể bị thương nặng về sau suy yếu. Mỗi chạy một bước, hắn đều cảm thấy trong lồng ngực như cuồng phong càn quái, thân thể cơ hồ muốn vỡ ra. Đuổi đi chướng mắt người, Lữ Trung hung hăng hất lên tay áo, trực tiếp bước vào hư không, cùng Khương Ly giằng co. Các hạ nếu là tới khiêu chiến, vì sao muốn xuất thủ đả thương người Ly Nhi, đi theo hắn đến những người kia, đều là Bất Thanh Châu Tiên Cung đệ tử bên trong người nổi bật. Lục Giới truyền âm nhắc nhở một câu. Khương Ly con mắt khẽ động, ánh mắt không lưu dấu vết hướng những người kia trên thân quét tới, trong lòng một câu đoán ra Lữ Trung mục đích. Các hạ làm sao vừa đến đã hưng sư vấn tội ta thế nhưng là đứng ở chỗ này một mực không hề động qua, các ngươi những này Bất Thanh Châu Tiên Cung đệ tử, đều có thế làm chứng. Khương Ly ánh mắt trào phúng nhìn xem Lữ Trung. Nàng có thể khẳng định, Lữ Trung không có khả năng cảm ứng được lục giới tồn tại. Không cần nói Lữ Trung, nếu là lục giới không muốn hiện thân, chính là vấn tiên vương đều cảm giác không đến. Đối phương muốn cho nàng một hạ mạ huy, chất vấn nàng. Nàng tại sao phải phối hợp cho cười, nơi này chỉ có các hạ một ngoại nhân, không phải ngươi, chẳng lẽ là ta Bất Thanh Châu Tiên Môn tự giết lẫn nhau? Lữ Trung âm thanh lạnh lùng nói. Khương Ly trong tươi cười càng trêu tức, suy đoán là suy đoán, thế nhưng nếu có thể phục chúng, tốt nhất vẫn là lấy ra chứng cứ tới. Chớ có để người trong thiên hạ đều cho rằng, ngươi Bất Thanh Châu là một cái không nói chứng cứ, ưa thích vu người khác địa phương. Các hạ thật đúng là mồm miệng lanh lợi. Lữ Trung biểu lộ ra một chút dữ tợn. Khương Ly lười cùng hắn tranh miệng lưỡi, ánh mắt trực tiếp rơi vào đứng tại sau lưng Lữ Trung mấy người trên thân. Mấy người kia, từng cái khí chất xuất chúng, đặc thù rõ rệt nhất, chính là hai đầu lông mày đều cất giấu kiêu căng. Còn có chính là, nhìn về phía ánh mắt của nàng rất lạnh, mang theo vài phần châm trọc. Ta muốn khiêu chiến là vấn tiên vương, mấy cái này con tôm nhỏ đi ra, là mấy cái ý tứ bọn họ ngạo. Khương Ly so với bọn hắn càng ngạo. Còn tôm nhỏ tiên cung các đệ tử nhộn nhịp ngạc nhiên, mấy người kia đều là thần duyên lục bên trên nhân vật, ở trước mắt nữ tử trong miệng thế mà biến thành con tôm nhỏ. Chờ chút nữ tử này mới vừa nói chính mình gọi là cái gì nhỉ đột nhiên, có người chợt tỉnh ngộ tới, nghẹn ngào hô, Khương Ly nàng chính là Khương Ly cái kia giết nguyên thần duyên lục bên trên 59 tên yêu quân Khương Ly đúng chính là nàng trong truyền thuyết, nàng mỹ mạo vô song, mê hồn tuyệt thế. Hơn nữa chiến lực kỳ cao. Cùng yêu quân lúc đối địch, áp chế đến yêu quân căn bản là không có cách phản kháng, cuối cùng còn lấy thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đem yêu quân đàn ở và tờ đến chê tờ người còn nói để lọt một chút. Theo lúc ấy người ở chỗ này nói, yêu quân cùng nàng trong lúc nói chuyện với nhau, từng để lộ ra tại hơn một năm trước, nàng bất quá là thiền tiên nhất trọng mà thôi. Còn từng bị yêu quân truy sát, nhưng chẳng biết tại sao đi không có chết, chỉ là mất tích hơn một năm nay thời gian. Thời điểm xuất hiện lại, tu vi của nàng liền biến thành kim tiên tam trọng, giết kim tiên ngũ trọng yêu quân. Nói như vậy, nàng là đụng tới kỳ ngộ không biết cái kia nàng hôm nay như thế nào tới khiêu chiến chúng ta tiên vương ai biết được tiên cung các đệ tử, tại biết Khương Ly lai lịch về sau, đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Dù sao, giống Khương Ly dạng này dị loại thực sự là quá ít. Mà đi theo Lữ Trung sau lưng năm tên tiên cung thiên kiêu, đang nghe Khương Ly lời nói về sau. Đều lộ ra vẻ âm trầm, ánh mắt bên trong thiêu đốt sôi trào sát nghiệm. Các hạ chẳng lẽ cho rằng thắng một cái yêu quân, liền tại cái này tiên vực vô địch Lữ Trung trầm chọc no ý Khương Ly nhưng không thèm để ý, ngươi để cái này người đi ra, là vì Bất Thanh Châu vấn tiên vương không dám ra mặt tiếp nhận khiêu chiến của ta, cho nên mới để cho bọn họ đến sao thật sự là nghĩ không ra, vấn tiên vương nguyên lai là một cái hạng người ham sống sợ chết. Im ngay chớ có vũ nhục tiên vương nếu dám lại vũ nhục tiên vương nửa câu, định để ngươi máu tươi ba thước tiên cùng cái kia năm cái thiên kiêu, đang nghe Khương Ly lời nói về sau, lập tức ra miệng. Nghe được bọn hắn, Khương Ly mê hồn ngũ quan bên trên nịa mai thần sắc ca nở dê nà nở dê chút, ít nói lời vô ích, đã các ngươi muốn thay hắn dò đường, bên kia tới đi. Bất quá, thực lực không bằng yêu con người, liền tự động lui ra phía sau đi. Dạng này đánh nhau, không có ý nghĩa. Thật cuồng A Tiên Cung các đệ tử, nghe Khương Ly câu nói này, đều ở trong lòng hít vào ngu mở khi la nhở, ngừng thở trận to hai mắt nhìn xem nàng. Bọn họ không phải là chưa từng thấy qua cuồng vọng người, thế nhưng là giống Khương Ly dạng này, đứng tại người ta cửa nhà, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, còn dám như thế phách lối cuồng vọng người, ngược lại là hiếm thấy. Đáng ghét thực sự là khinh người quá đáng lớn lối như thế yêu nữ, liền nên giết, gian đe cái này nằm cái thiên tiêu, bị Khương Ly tức đến xanh mét cả mặt mày. Một người trong đó chủ động đứng ra, đối Lữ Trung nói, Lữ đại nhân, Mạc Khánh khiêu chiến Mạc Khánh. Khương Ly ánh mắt lưu chuyển một cái. Cái tên này, nàng tại trên thần duyên lục gặp qua, tựa hồ vừa vặn chính là xếp tại yêu quân một người đứng đầu vị trí. Thần duyên lục, thứ 58 tên bây giờ, Khương Ly thay thế yêu quân trở thành thần duyên lục thứ 59 tên, vậy cái này Mạc Khánh liền một cách tự nhiên đặt ở trên mình. Danh tự bị người đè ép cảm giác rất khó chịu liền ngươi đi. Còn không đợi Lữ Trung mở miệng đáp ứng, Khương Ly liền giọng khách gát giọng chủ trực tiếp phê chuẩn Mạc Khánh khiêu chiến. Cái này ngạo mạn như quân vương thái độ, để không ít người trong lòng đều cảm thấy im lặng, đồng thời cu nở dê kèm theo hoán giận. Mạc Sư Huynh, cho nàng một chút giáo huấn nhìn xem. Đu nở dê, cho nàng điểm nhan sắc, để nàng biết rõ chúng ta Bất Thanh Châu tiên cung đệ tử lợi hại tiên cung đệ tử, lập tức cùng chung mối thủ. Mạc Khánh ánh mắt lạnh giá nhìn về phía Khương Ly, sắc ý không che giấu chút nào thả ra ngoài. Hắn còn chưa động, bởi vì hắn muốn chờ Lữ Trung mệnh lệnh. Nếu không, hắn vừa lên phía trước, liền thật biến thành hắn là nghe theo Khương Ly, đứng ra đi khiêu chiến. Ngươi đi đi. Cuối cùng, Lữ Trung mở miệng. Được đến muốn mệnh lệnh, Mạc Khánh tầm mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, nét mặt của hắn giữ tợn một cái, thân thể oanh bay thẳng ra, tiến vào hư không bên trong, đứng tại Khương Ly đối diện. Lữ Trung lùi về phía sau mấy bước, tựa hồ tại nhường ra chiến trường. Mạc Khánh binh khí là đao, hắn một chạm tại Khương Ly trước mặt, liền để nàng cảm giác được gương mặt có một hồi đao mang cương phong tạo qua. Cách đao quang trong hư không hiện lên, phảng phất muốn bổ ra thương khung. Chờ chút. Tại Mạc Khánh phát ra công kích phía trước, Khương Ly lại đột nhiên mở miệng kêu dừng. Nói rõ trước, ta chỉ tiếp thụ sinh tử chiến.